Siêu cấp thần cơ nhân, chương 278, mục đích thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 triệu tựu 200 triệu. Bất quá ta cũng không thể có thể mang nhiều tiền như vậy đến nơi ẩn núp thế giới. Ta có thể ghi biên lai mượn đồ cho ngươi. Trở lại liên minh về sau, cam đoan có thể hối đoái. Điểm này tiền, chúng ta Tinh Vũ tập đoàn còn trả nổi. Hứa Như Yên lúc này thời điểm ngược lại không tức giận, không đa nghi trong cũng đã sinh ra sát cơ. Hiện tại nàng vô luận ghi bao nhiêu biên lai mượn đồ cho Hàn Sâm đều không có vấn đề gì. Bởi vì đến lúc đó tìm đến cứu bọn họ người, nhất định là Tinh Vũ người của tập đoàn. Đến lúc đó tuyệt đối không thể cho Hàn Sâm còn sống trở về. Thật có lỗi, ta chỉ thu tiền mặt. Hàn Sâm nhưng lại một tiếng cự tuyệt Hứa Như Yên, ánh mắt nhưng lại tại Hứa Như Yên trên người bọn họ đảo quanh. Bất quá, các người cũng có thể dùng thú hồn chống đỡ tiền mặt. Ta miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Hàn Sâm đương nhiên biết rõ Hứa Như Yên trên người bọn họ không có khả năng mang tiền. Hắn từ vừa mới bắt đầu mong muốn tựu là Hứa Như Yên bọn họ thú hồn. Người nghĩ thế nào đổi? Hứa Như Yên đáy lòng sát cơ càng đậm, thần huyết thú hồn giá thị trường một cái cũng là 1-2 ước. Vậy thì một cái thú hồn đổi một cái quỷ nhãn bi gấu đi. Hàn Sâm nhìn xem Hứa Như Yên nói ra, xem ra Hàn đội trưởng là thật không có ý định muốn cùng chúng ta làm kinh doanh. Hứa Như Yên lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Nàng làm sao có thể cầm thần huyết thú hồn đi đổi cái gì kia quỷ nhãn bi gấu? Làm kinh doanh tự nhiên là giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ. Hứa cảm giác, cảm thấy ta muốn cao, không ngại ra cái giá tới nghe một chút. Hàn Sâm cười híp mắt nói ra, 5 con nguyên thủy thú hồn đổi cho ngươi cái con kia biến dị quỷ nhãn bi gấu. Hứa Như Yên nói ra, 5 con biến dị thú hồn còn tạm được. Hàn Sâm nháy mắt nói ra. Trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng Hứa Như Yên dùng một cái biến dị thú hồn đổi Hàn Sâm một cái biến dị quỷ nhãn bi gấu. Giá tiền hãy để cho Hàn Sâm rất hài lòng đấy. Tuy nhiên cùng là biến dị cấp, bất quá thú hồn có thể so sánh huyết nhục đắt hơn gấp 10 lần. Tại địa phương khác là vạn lần không được có thể có chuyện tốt như vậy. Về phần thần huyết thú hồn, dùng bờ mông nghĩ cũng biết, Hứa Như Yên là tuyệt đối không có khả năng cho hắn. Hàn Sâm theo Hứa Như Yên cho ra 3 con biến dị thú hồn chi trong chọn lấy một cái biến dị tọa kỵ thú hồn. Cái này thú hồn đáng tiền nhất, biến dị thú hồn Hàn Sâm chính mình không cần, tựu chỉ vào trở về ra tay đâu rồi. Tự nhiên muốn chọn đáng giá nhất, hợp tác vui vẻ, Hàn Sâm thu thú hồn, đối với Hứa Như Yên lộ ra một nụ cười sán lạn. Tự mình đã đi ra sơn động, hắn tự nhiên không có khả năng sẽ cùng những người này cùng một chỗ chung sống tại trong sơn động. Hứa Như Yên nhịn không được đi đến Phó Sơn trước mặt hỏi. Phó đội trưởng, chẳng lẽ người tự mắt thấy hắn ở chỗ này tùy ý làm bậy sao? Kỳ thật Hứa Như Yên cũng không phải là đến hương sư vấn tội, nàng chỉ là muốn một đáp án. Phó Sơn vừa rồi tại sao phải lùi bước đáp án? Ngươi nhìn kỹ một cái con kia biến dị quỷ nhãn bi gấu thi thể. Phó Sơn chỉ là bình tĩnh nói một câu. Hứa Như Yên nhẹ nhàng lăng, nhìn Phó Sơn liếc, sau đó đã đi hướng về phía cái con kia biến dị quỷ nhãn bi gấu thi thể. Lưu Chí mấy người cũng đi tới chỗ gần, bọn hắn cũng rất muốn biết Phó Sơn rốt cuộc là ý gì. Hứa Như Yên mấy người nhìn biến dị quỷ nhãn bi gấu thi thể. Rất nhanh sắc mặt tựu cũng thay đổi, nguyên bản bọn hắn xem quỷ nhãn bi gấu trên thi thể có rất nhiều vết máu. Còn tưởng rằng nhất định là trải qua chiến đấu kịch liệt. Nhưng là bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện. Quỷ nhãn bi gấu trên thi thể vết máu, nguyên lai đều là từ một cái trong vết thương chảy ra đấy. Quỷ nhãn bi gấu chỉ có cổ họng bị cắt một cái lỗ hổng lớn. Địa phương khác hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương. rất rõ ràng có thể đoán được, cái này quỷ nhãn bi gấu là bị một đao chí mạng. Căn bản không có trải qua bất kỳ kháng cự nào cùng dãy rùa. Hứa Như Yên các loại, đợi trong mắt người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Có thể như vậy sạch sẽ lưu loát một đao cắt yết hầu giết chết biến dị quỷ nhãn bi gấu. Thực lực xác thực khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Đơn thương độc mã xâm nhập quỷ nhãn bi gấu chỗ ở khu vực. Một đao chém giết biến dị quỷ nhãn bi gấu. Còn có thể không bị thương chút nào mang theo thi thể trở về. Người như vậy, tự coi như chúng ta người nhiều hơn nữa. Nếu quả thật muốn đối địch với hắn, cũng sẽ trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Phó Sơn bình tĩnh nói. Phó Sơn không biết Hàn Sâm phải hay là không đặc biệt an toàn tổ hành động người. Cho dù không phải, hắn cũng không muốn đối địch với người như vậy. Nếu như là, vậy thì càng không thể động Hàn Sâm. Dù sao đều là đặc biệt an toàn tổ hành động người. Nói cho cùng cũng là người một nhà. Hứa Như Yên không nói gì. Chỉ là mặt biến sắc vô cùng phức tạp. Chính như Phó Sơn nói như vậy. Có thể làm được đây hết thảy người của thật sự thật là đáng sợ. Biến dị quỷ nhãn bi gấu bình thường sẽ không ly khai thần huyết quỷ nhãn bi gấu quá xa. Hơn nữa cái kia tốc độ đáng sợ cùng lực lượng. Hứa Như Yên thật sự nghĩ không ra. Hàn Sâm rốt cuộc là làm sao làm được. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Hàn Sâm người này xác thực làm cho lòng người lạnh ngắt. Cường Thịnh trở lại thì thế nào? Còn không phải bị vây ở trên tòa đảo này. Các loại, đợi cứu viện sau khi đến. Tại sao phải sợ hắn bay lên trời đi không được? Hứa Như Yên trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc. Hàn Sâm đã đi ra sơn động về sau. Bay thẳng lên một tòa tương đối cao ngọn núi. Đứng ở trên ngọn núi lặng lẽ đánh giá hòn đảo này. Hôm nay xảo trá Hứa Như Yên. Lại để cho Hàn Sâm cảm giác có điểm gì là lạ. Hứa Như Yên biểu hiện lại để cho hắn đã nhận ra mấy thứ gì đó. Hàn Sâm hô lên cao như vậy giá cả. Cũng là chứa thử tâm tư. Mà Hứa Như Yên một ít phản ứng cùng chi tiết. Tỉ mỉ lại để cho Hàn Sâm càng thêm xác định. Hòn đảo này thượng diện nhất định có vấn đề. Hàn Sâm căn bản không tin tưởng. Như là Hứa Như Yên cái loại người này, gần kề vì ăn uống chi dục, hồi, sẽ, trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, nhưng lại như vậy ẩn nhẫn nhường nhịn. Rất có thể Hứa Như Yên mục đích của bọn họ căn bản chính là tòa đảo này. Mưu đồ của nàng phải cùng những quỷ này mắt bi gấu có quan hệ. Nếu không nàng chắc có lẽ không đối với quỷ nhãn bi gấu để ý như vậy. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy được không có sai. Hắn am hiểu nhất nắm chắc nhân tâm. Hứa Như Yên biểu hiện ra một ít ẩn núp chi tiết. Tỉ mỉ đã có thể làm cho Hàn Sâm nhìn ra rất nhiều thứ. Nhìn kỹ một chút quỷ nhãn bi gấu nghỉ lại khu vực. Nhưng là cũng không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Hàn Sâm trước khi đi săn giết quỷ nhãn bi gấu thời điểm. Đã đem chỗ đó đều nhìn cái tinh tường. Chỗ đó cũng chỉ có một đám quỷ nhãn bi gấu mà thôi. Toàn bộ tộc trong đám cũng chỉ có một cái thần huyết. Nếu như nói Hứa Như Yên là vì săn giết thần huyết quỷ nhãn bi gấu mà đến. Vậy căn bản là chuyện không thể nào. Vì một cái thần huyết sinh vật hoàn toàn không cần phải mạo hiểm lớn như vậy. Huống chi vì một cái thần huyết sinh vật. Cũng không thể có thể ra giá tiền rất lớn xin toàn bộ Grand phân đội nhỏ. Chuyện này thực sự quá xa xỉ một ít. Hơn nữa theo bọn hắn đối với quỷ nhãn bi gấu bầy hoàn toàn không có cách nào điểm này có thể nhìn ra. Bọn hắn căn bản không có đối phó quỷ nhãn bi gấu chuẩn bị. Nếu không dùng Grand phân đội nhỏ thực lực, chỉ cần có đầy đủ chuẩn bị, có tương ứng công cụ có thể sử dụng. Tại loại này địa hình chính giữa săn giết thần huyết quỷ nhãn bi gấu cũng không là chuyện không thể nào. Nếu như không phải là vì quỷ nhãn bi gấu, nhưng là lại cùng quỷ nhãn bi gấu có liên quan lời nói. Hàn Sâm vuốt cái mũi âm thầm trầm ngâm, đột nhiên làm như nghĩ tới điều gì. con mắt mạnh mẽ sáng ngời. Chẳng lẽ là vì cái kia? Hàn Sâm mạnh mẽ vỗ cánh phi hướng lên bầu trời. Ở trên trời nhìn xem quỷ nhãn bi gấu nghỉ lại một khu vực như vậy. Sau đó lại phi cao một chút, bao quát toàn bộ hòn đảo. Càng xem càng cảm giác mình nghĩ không có sai. Toàn bộ hòn đảo sơn mạch tầng tầng lớp lớp. Nếu như từ thượng diện xem tiếp đi, giống như là một đóa to lớn đóa hoa. Từng tòa ngọn núi giống như là cánh hoa đồng dạng. Quỷ nhãn bi gấu chỗ ở khu vực tựu là cả đóa hoa hoa tâm bộ vị. Cách chương